Trước tiên là nói ra suy nghĩ của em, rồi tôi sẽ quyết định có hay không cho em quyền quyết định. Người đàn ông này, tay Tần Mộc Ngữ nắm chặt lại buông ra, sau đó liền không sợ hãi, mở lời. Tôi muốn ở lại chỗ này, không quay về nước, nguyên nhân là do thân thể Tiểu Mặc nó ở chỗ này điều dưỡng được tốt hơn, chỗ đó chung quy đều không tốt. Hồi đó khóa giản lược tôi cũng không tình nguyện đi, huống chi là ra nước ngoài. Điều muốn nói đã nói, cho dù nàng có kiên trì cỡ nào, nghe hay không là việc của hắn. Lam Tử Kỳ nghe xong lời của nàng, nụ cười càng sâu thêm, ngón tay dài gõ gõ lên mặt bàn, như là lẩm bẩm nói một mình, hoặc như là nói cho nàng nghe. Tôi đã sớm nói qua, không thể để cho em sinh đứa trẻ kia, quả nhiên, sinh ra đã như mang dây buộc mình, em còn sinh làm cái gì? Trái tim Tần Mộc Ngữ một hồi đau nhói, trong mắt nàng hiện ra một tia tàn ác lạnh lẽo nhìn về phía Lam Tử Kỳ, đầu ngón tay trắng mềm hung hăng nắm chặt. Lam Tử Kỳ lại trong nháy mắt thấy được ánh mắt chợt lóe lên của nàng. Đôi mắt hắn trở nên sâu thăm thẳm, em vừa làm sao, hắn bất chợt lờ mờ hỏi, bóng dáng mạnh mẽ kiên cường đứng lên, nếu như không đứng lên, ai cũng không thể tưởng tượng ra hơi thở hắn mang đến cho người ta áp lực lạnh lẽo nặng nền đến như vậy, Lam Tử Kỳ tới gần cô gái bé nhỏ yếu ớt này, cúi đầu nói. Tần Mộc Ngữ, em cuối cùng vẫn là như thế này, nếu như tôi không nhìn thấy phản ứng của em tôi sẽ luôn luôn cảm thấy em chính là một người phụ yếu đuối, bóp một cái cũng có thể chết, ngay cả phản kháng cũng không thể chống lại. Thế nhưng mỗi lần tôi nhắc tới đứa bé, em hay dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Em đừng tưởng rằng tôi không thấy. Tay hắn nắm cằm, góc chuyện audio.com. Nàng, tôi thế nào lại cảm thấy em rất muốn giết tôi. Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ ngước lên, lại là một khoảng tĩnh lặng bình yên. Anh nhìn lầm rồi, Lam Tử Kỳ cười cười. Tôi nhìn lầm rồi sao? Tôi cũng hy vọng là tôi nhìn nhầm. Được rồi, em vừa nói, không muốn theo tôi về nước, có đúng không? Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác khiến đầu óc Tần Mộc Ngữ suýt nữa xoay chuyển không kịp. Đúng, tôi không muốn về nước. Nàng đáp lại, em không phải người Trung Quốc sao? Nếu như có một người Trung Quốc ở bên cạnh thì thỉnh thoảng người đó có thể giúp tôi một chút, không phải em không thể. Tôi ở Trung Quốc cũng không lâu, nhiều lắm cũng chỉ hơn một năm. Nàng thành thật nói, đã hơn một năm là được rồi, dù sao so với tôi chỉ nhìn sách du lịch của anh, người đến rồi chắc chắn sẽ tốt hơn. Thanh âm Lam Tử Kỳ có chút mờ ảo, Tần Mộc Ngữ không còn gì để nói, sắc mặt nhợt nhạt, nàng không thể làm gì khác hơn là phải mở miệng nói. Lam Tử Kỳ, tôi thỉnh cầu anh, hãy nghĩ cho Tiểu Mặc một chút. Nó lần trước qua bên này chứng viêm phổi đột phát, thiếu chút nữa nói không được, tôi cũng bị hù dọa đến chết. Cơ thể nó không chịu nổi việc phải đi qua đi lại, thực sự đấy. Lam Tử Kỳ sờ sờ cằm của nàng, luyến tiếc buông tay. Nhiều chuyện, chỉ có khi nhắc tới con thì em mới giống như một phụ nữ bình thường, lúc khác đều tựa như bình hoa, trông được nhưng không dùng được. Hắn buông tay, không muốn nhìn thấy nước mắt hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nhợt nhạt của nàng. Tần Mộc Ngữ từ trong lòng cảm giác đau lòng bứt ra, lấy lại sắc bén. Tôi có thể làm việc thì tốt rồi, anh sẽ không trông thấy tôi giống như bình hoa. Phụ nữ muốn làm việc cho tôi, có một đống, vẫn còn thiếu người sao? Lam Tử Kỳ tức giận ném về phía nàng một câu. Tần Mộc Ngữ không nói, nàng biết thường thường Lam Tử Kỳ tức giận xong hắn sẽ ra quyết định của chính mình, phản kháng cũng vô dụng, người đàn không sợ chết này nói một câu kích động tựa thì sẽ làm ra một quyết định gì đó khiến trời long đất lở. Ngón tay giơ lên, như là tại trên không do dự phút chốc rơi xuống gõ gõ trên mặt bàn, Lam Tử Kỳ xoay người nói. Em nói cho tôi nghe một chút đi, trước kia em ở Trung Quốc đã gặp phải những chuyện gì, đứa con trong bụng em là của gã đàn ông nào, tôi sẽ bỏ qua cho em có thể không cần theo tôi quay về Trung Quốc. 4 năm, hắn ngay từ đầu hỏi nàng vấn đề này, hỏi suốt 4 năm. Nàng ngay từ đầu là từ từ nhắm hai mắt trầm mặc, đến về sau mở to mắt ngẩn người, đến bây giờ vẫn còn một cái dáng dấp thậm tệ, nói cũng không chịu nói. Người phụ nữ chết tiệt, em cho dù là nói một câu tên khốn nạn đó không xứng làm ba đứa bé. Cũng tốt, thế nhưng nàng một câu cũng không nói, trong mắt đều tràn đầy ánh mắt muốn giết người, Lam Tử Kỳ vẫn không có biện pháp. Nhiều năm như vậy, để một người phụ nữ bên người như thế này, hắn cho dù muốn va chạm cũng phải biết rõ ràng thái độ của nàng đối với ba đứa bé là như thế nào. Trầm mặc không nói, đại diện cho việc nàng hoặc là yêu hoặc chính là hận. Lại có thể, vừa yêu vừa hận, nhưng những trường hợp này cũng không phải là Lam Tử Kỳ hắn muốn. Hắn muốn cái gì chứ? Hắn muốn người phụ nữ này trở thành một trang giấy trắng, ở bên cạnh hắn an phận, đừng cùng với quá khứ của nàng dây dưa vướng mắc mơ hồ, dù là ở trong lòng nghĩ lại cũng không được. Nhưng hết lần này tới lần, góc chuyện audio.com, khác không có khả năng, tựa như hiện tại, Tần Mộc Ngữ cách một cái bàn, nhìn hắn, trầm lặng. Lam Tử Kỳ lẳng lặng chờ đợi, cho mày, không có kiên nhẫn. Tốt, không nói gì thì là đi đúng chứ. Vậy em hãy dọn dẹp đồ đạc một chút, ngày mai theo tôi lên máy bay. Em yên tâm, hắn cắt ngang cánh môi vừa kéo lên như muốn nói ra của nàng. Tôi sẽ tiếp tục để bệnh viện chăm sóc trị liệu cho Tiểu Mặc, em sợ nó gặp chuyện gì có đúng không? Vậy để nó ở lại Manchester, tôi sẽ bố trí người tốt nhất chăm sóc cho nó, em. Đi theo tôi, Tần Mộc Ngữ nghe xong một câu nói này, không biết là tức giận hay là sợ hãi, hai tay nắm chặt lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh muốn để tôi và nó phải rời xa nhau, Lam Tử Kỳ anh giết tôi được rồi. Nàng bị buộc đến nôn nóng, tách cà phê trên bàn dần dần trở nên nguội lạnh, Lam Tử Kỳ nói ra câu kia chờ đợi phản ứng của nàng, chờ đến chờ đi quả nhiên đúng là một câu như thế, loại sự tình này khiến nàng trở nên kích động quả như một loại động vật hoang nhỏ bé. Hắn nhíu mi lại lấy tách cà phê uống một ngụm, lại buông xuống, mày cau lại càng thêm chặt. Thật không biết vì sao mỗi một lần cùng nàng ở chung, lúc ban đầu hắn như con cùng đùa giỡn với con chuột là nàng, đến cuối cùng lại bị tâm tình của nàng chi phối, cũng giống như mấy năm trước cứu nàng, nàng thực sự ương ngạnh, làm sao bị dọa đến như thế cũng không dọa chết được nàng. Được rồi, Lam Tử Kỳ nhíu mày nói ra, khoát khoát tay em đi ra ngoài cho tôi. Tần Mộc Ngữ rõ ràng không thể, hai tay nắm chặt như trước, điệu bộ như muốn liều mạng nhìn hắn. Thư ký của tôi xác định thời gian về nước sẽ kéo dài một ngày, em suy nghĩ kỹ cho tôi, hoặc là chính em đi theo về nước, hoặc là mang đứa con bảo bối của em về cùng. Em hiểu rõ cho tôi một chút, tôi đối với em đúng là có hứng thú, nhưng đối với đứa con của em một chút cũng không, huống chi là con của kẻ khác. Lam Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, em nghĩ tôi là chúa cứu thế sao? Lại bắt đầu uống một ngụm cà phê để tỉnh táo lại, cho dù lạnh cũng uống xuống. Ra ngoài đi, không thì tin đồn lại nổi lên khắp nơi. Nói là em dụ dỗ tôi, đều không phải tôi xem trọng em làm sao đạt được kinh nghiệm. Hắn tự nói, một lần nữa tao nhã mà ngồi xuống, dừng ở đồ thị trên màn hình máy tính, dáng tươi cười hờ hững như băng. Ngực Tần Mộc Ngữ cũng đã nghiêng trời lệch đất, về nước, nàng trốn chân suốt 4 năm, mà vẫn còn giống như biển động ùn ùn kéo đến, sắc nhọn đau bút tại bên tai phần phật vù vù vang lên, không thể không chọn lựa. Để Tiểu Mặc về nước, nàng kéo ra một nụ cười, lạnh giá tựa như muốn giết người. Đem nước mắt sắp chảy ra lạnh lùng bức trả lại, nàng trừng Lam Tử Kỳ một cái, giật cánh cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Gió lạnh đầu đông rít gào, tràn đầy phố lớn ngõ nhỏ. Tần Mộc Ngữ nắm thật chặt khăn quàng cổ chạy chậm xuyên qua đường phố, hướng phía bệnh viện thuộc nhà thờ chạy đi. Cũng may trong phòng điều trị ấm áp, chỉ có trong hành lang là có không khí lạnh tiến vào. Mới bắt đầu mùa đông các y tá mặc đồ vừa dày vừa nặng đi tới đi lui, giữa một đám người phương Tây cao to, bóng dáng Tần Mộc Ngữ nhỏ nhắn xinh xắn cho dù là mặc đồ len dày một chút cũng là lộ ra vẻ nhỏ bé và yếu ớt vô cùng. Nàng mở cánh cửa phòng điều trị, một người y tá già đang ngồi ở trên giường bệnh ôm một đứa bé, cậu bé rất xinh xắn nhưng khuôn mặt có. Góc truyện audio.com, phần tái nhợt trò chuyện, bà một nửa dòng máu Thụy Điển chính là chữ ở phần trên cuốn sách dạy nó một chút tiếng Thụy Điển. Đôi mắt to vụt sáng trong suốt cái miệng nhỏ nhắn êm dịu vừa nói chuyện, giọng nói nó trời cho rất cao, dạy một chữ y tá già rất hài lòng, đang bế nó trên tay kìm lòng không được mà hôn một cái. Tần Mộc Ngữ nở nụ cười, gõ cửa Tiểu Mặc, đứa bé giật mình một cái ngẩng đầu lên, nhìn lại đồng hồ treo tường trên vách cũng nở nụ cười. Người y tá đứng dậy cười ôm Tần Mộc Ngữ cùng nàng nói mấy câu, như là thảo luận bệnh tình đứa bé. Tần Mộc Ngữ biết bà ấy là người theo đạo, tay tạo chữ thập hướng về phía bà, nụ cười rạt rào. Trên đầu giường cậu bé là tên tiếng Anh, mà bề mặt chính nó viết nguệch ngoạc mấy chữ. Tần Tử Mạc, một cái tên rất bình thường, mà Tần Mộc Ngữ hiểu tên của nó kỳ thực vốn dĩ đã là như vậy. Cách chương.